Thế giới hiện thực, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Bella hứng thú với pháp thuật hắc ám và vật phẩm pháp thuật hắc ám, nên Narcissa sẽ thường tìm vật phẩm sẽ không gây thương tổn trong nhà ra cho chị ấy nghiên cứu, sau đó còn lấy được cả một vài kết quả vật phẩm hắc ám luyện kim của nhà Malfoy ra nữa. Từ sau khi Narcissa dạy Lucius luyện tập thiền định, trạng thái rắn cuối cùng của tinh thần lực cũng đã trở thành lòng, hoàn thành giai đoạn đầu tiên, vì vậy Narcissa nói cho Lucius giai đoạn đầu của thiền định đã có hiệu quả rõ ràng, cô sắp kết thúc giai đoạn thứ nhất, chỉ cần hoàn thành giai đoạn này, thiền định sau này có thể đơn giản như hít thở vậy. Hôm nay là ngày Narcissa định chuyển trạng thái cố định cuối cùng của tinh thần lực sang dạng lưu động, hoàn thành vòng tuần hoàn trong cơ thể, nên Lucius sớm đã rời hết mọi chuyện, bảo vệ cho Narcissa. Luyện tập thuận lợi, trạng thái cố định của tinh thần lực hoàn toàn chuyển thành dạng lưu động. Sau khi thành công, Narcissa phát hiện tốc độ thi pháp của cô tăng gấp 3, kỹ năng truyền thừa huyết mạch gia tộc của Narcissa cũng tăng đến mức cao nhất theo tốc độ tăng của ma lực. Huyết mạch hắc tinh linh nhà Black vốn sau khi tốt nghiệp mới có thể thức tỉnh đã bị Narcissa thức tỉnh hoàn toàn. Đồng thời, cảm giác quen thuộc trời sinh đối với hắc ám của Narcissa cũng giúp cô phát hiện hơi thở hắc ám loáng thoáng truyền đến từ nơi nào đó trong căn phòng yêu cầu, nhưng Narcissa cẩn thận đánh giá toàn căn phòng một lần rồi bỏ qua ý tưởng tìm vật phẩm đó. Trước tiên nói kết quả cho Lucius đang chờ cô bên cạnh trước. Lucius cảm thấy vui mừng vì phát hiện của Narcissa, người thừa kế nhà Malfoy luôn coi nhà Malfoy là nhất, này không nói phương pháp rèn luyện thiền định pháp thuật này cho mọi người, mà cảnh cáo cô được nói cho người khác sẽ mang lại hủy diệt cho cô và cả nhà Black. Narcissa vốn không muốn đem kết quả lao động của mình công bố cũng nghe theo Lucius, hai người tiếp tục ở phòng yêu vầu thảo luận cách vận dụng năng lực. Sau đó Narcissa bị Myrna gọi về, nói trong phòng có người tìm cô. Lúc Narcissa về phòng Slytherin thì thấy chị đại Bella đang ngồi trên giường chờ mình. Bella nghĩ Narcissa biến mất mấy ngày vì chế tạo vật phẩm hắc ám, nên Bella nhịn nhiều ngày không nhịn nổi nữa chạy đến hỏi Narcissa có luyện kim hay không. Cici, mấy vật phẩm trang sức có bùa chú chị nhờ em làm xong chưa? Chưa, mấy ngày nay em đang vội, chị đến phòng yêu cầu tra nguyên liệu đi, mai em chế tạo cho chị. Được rồi, em nói cho chị cách vào phòng yêu cầu đi, chị tự đi xem. Bella mất hứng, chị lên tầng 8, sau đó phòng yêu cầu ở đối diện tấm thảm Napa dạy những con quỷ múa ba lê. Chị chỉ cần tập trung nghĩ về nhu cầu của mình, sau đó đi qua đi lại nơi đó 3 lần, nó sẽ hiện ra. Narcissa hơi bất đắc dĩ trả lời. Sau đó, Bella rời khỏi phòng, lên tầng 8 tìm phòng yêu cầu. Narcissa thấy Bella đã đi cùng muốn rời đi, nhưng lại bị ba nữ sinh Slytherin 5-3 chặn lại. Narcissa Black, đúng, tôi là Narcissa Black, xin hỏi các chị là? Marcus nhìn ba nữ sinh xa lạ trước mặt nghi ngờ hỏi. Bọn ta là ai không quan trọng là sau này mày cách xa thiếu gia Malfoy ra một chút, đừng làm ra vẻ thiếu gia Malfoy là của mày, làm người ta ghê tởm. Nữ sinh giáp hơi lên giọng cảnh cáo Narcissa, tôi nghĩ chị hiểu lầm, tôi cũng không có ý độc chiếm thiếu gia Malfoy của các chị, hy vọng các chị sau này đừng dây dưa với tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Narcissa cực chán ghét bị uy hiếp, ánh mắt nhìn mấy người càng lạnh, nói xong định chạy lấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày, chưa từng có ai dám nói với ta như vậy. Narcissa Black, ta muốn quyết đấu với mày. Nữ sinh giáp trắng mắt nói một câu, ném khăn tay xuống chân Narcissa, tức giận nói. Narcissa bị nữ sinh này chọc giận hoàn toàn, vẻ mặt bình tĩnh tuyệt đối, ngữ khí bình tĩnh. Quyết đấu, được vậy ngày mai đi. Ngay tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, toàn bộ Slytherin là người chứng kiến. Nói xong không để ý nữ sinh kia rầm rĩ, xoay người rời đi. Thật ra, ban đầu ba nữ sinh kia ngăn cô lại, cô cũng không giận, nhưng nữ sinh kia lại dám dùng giọng ra lệnh bắt cô rời khỏi Lucius. Narcissa xem nhẹ cảm giác chua xót chợt lóe khi nữ sinh kia nhắc tới Lucius, quy kết là bị nữ sinh kia chọc giận. Đây là lần đầu Narcissa thấy quyết đấu trong giới pháp thuật mà nhân vật chính là cô, vì thế Narcissa đến phòng của huynh trưởng muốn tìm Bella hỏi rõ. Cô vừa mới gõ cửa đã bị Bella túm vào trong phòng. Narcissa nhìn Bella, hình tượng thục nữ tan vỡ, là đồng tình với giáo sư dạy lễ nghi của chị ấy. Narcissa vừa vào phòng ngủ của Bella đã cảm thấy hơi thở hắc ám nồng đậm, điều này làm cho Narcissa luôn nghĩ không cần lo lắng cho Bella cảm thấy không thích hợp, cô mở miệng hỏi. Bella, tại sao hơi thở pháp thuật hắc ám trong phòng chị lại nồng như vậy? Đừng quên người đang chủ trì phần lớn giáo vụ ở Hogwarts là Dumbledore. Chị biết, dù sao chuyện này có liên quan đến em. Bella vô tình phất phất tay với Narcissa. Liên quan đến em, đúng vậy, hôm đó không phải em bảo chị đến phòng yêu cầu à? Thấy Narcissa gật đầu, Bella mới nói tiếp. Chị vốn muốn ném vài thứ nên lúc đó nghĩ muốn tìm chỗ giấu đồ. Chỗ giấu đồ, à, đồ linh tinh thôi. Sau đó chị đi vào, phát hiện vật phẩm này phủ đầy bụi trên một pho tượng, hơn nữa nó còn tản ra hơi thở hắc ám nồng đậm nên chị mang nó về đây. Không thể tin được chị còn dám lấy mang về. Chị không biết vật phẩm hắc ám nguy hiểm thế nào sao? Narcissa nghe vậy, lớn tiếng với Bella. Chị biết chứ, nên chị để nó trong hòm cách ly trước khi em tới, chị đang định nghiên cứu nó là vật phẩm hắc ám gì. Thái độ Bella bắt đầu trở nên cường thế. Cách chương.